thịt rắn ư, cơm tàu ư, chả cá ư, cơm gà ư. Tôi biết, đã lỡ như thế, ăn yến cũng không thú nữa. Tiết canh cháo lòng ám ảnh ta, không thể làm cho ta quên được. Sự trượt ăn đó càng làm cho ta thèm muốn, và càng tưởng tượng, ta lại càng thấy tiết canh cháo lòng ngon quá. Ông Tây nhất định là không biết ăn lòng lợn tiết canh rồi. Còn ông Tàu thì chỉ biết độc có một món, là làm thành lù mị, cặp vào bánh mì ăn, hay lấy một que tăm xiên từng miếng nhắm vào với ba sĩ đế. Không ngon, ăn như thế không thể nào ngon được. Cái tiết canh cháo lòng của ta chính là một món ăn rất bình dân. Mọi lớp người trong xã hội đều có thể ăn chơi thong thả. Nhưng trái lại, lại là một thức ăn thanh lịch và bực nhất. Không có ai lại nhồm nhoàm tống luôn ba miếng gan hay cổ hũ vào miệng một lúc bao giờ. Dù bận rộn hay háo ăn đến thế nào đi nữa, người ta cũng nhởn nha gắp từng bộ phận của con heo. Ăn nhiều kém ngon đi. Nhưng muốn thưởng thức lòng cho ra trò, phải đưa cay tí rượu. Khà, nó lạ lắm, ông hai ạ. Có tí rượu, lòng tự nhiên nổi hẳn vị lên. Cái bùi dường như bùi hơn, cái béo dường như cũng béo hơn lên một chút. Gắp một miếng lòng tràng, chấm đẫm mắm tôm chanh, ớt mà ăn. Rồi thong thả lấy ngón tay cái và ngón tay trỏ. Nhón một cánh mùi hay là rau thơm điểm vị, anh sẽ cảm thông hết cả cái tốt đẹp của buổi thanh bình ăn uống nhởn nha. Đồng thời lại thấu hiểu cái đặc biệt của miếng ngon đất nước. Thực mà, không nước nào lại có một thức ăn lạ như cái lòng lợn của ta. Cũng là trong con lợn cả, mà mỗi bộ phận ăn ngon một phách. Gan thì ngon ngọt mà lại đăng đắng, ăn vào với rau mùi lại thấy thơm thơm. Tiêm nhai vào trong miệng mềm cứ lừ đi, cổ hũ giòn tanh tách, lòng tràng sậm sượt, còn ruột non thì quả là đáo để. Mới cắn tưởng là dai, nhưng kỳ thực lại mềm. Ăn vào cứ lo nó đắng, thành thử đến lúc thấy nó ngọt và bùi, thì cái bùi và cái ngọt ấy lại càng giá trị. Tất cả những thứ đó, cùng một vài miếng phổi và mấy miếng dồi mỡ thái bằng con dao thật bén và xếp đặt lấp lang như một bản tuồng diễm tuyệt. À, trông quý lắm, thưa cô. Điểm vào đó còn ớt màu đỏ, thơm mùi và húng màu ngọc thạch, thiên thanh. Mắm tôm chanh màu hoa cà. Ba thứ đó tươi cười ngựa ở bên màu trắng ngà của lòng tràng, màu trắng xanh của ruột non, màu trắng phơn phớt lòng tôm của cổ hũ, tạo thành một cuộc chơi màu sắc, hòa dịu, làm cho tâm hồn người ăn tự nhiên thơ thới. Thú nhất là ăn từng thứ một đã ngon, ăn đệm thứ này với thứ kia, như ăn một miếng cổ hũ với một miếng gan, hay lấy một miếng lòng tràng điểm với một miếng ruột non lại cũng ngon cách khác. Quanh đi quẩn lại, có mấy thứ mà cái ngon biến ra trăm ngàn sắc thái khác nhau. Không, ta phải công nhận rằng như thế quả cũng là một cái lạ mà ít khi ta thấy trong khoa ẩm thực. Nhưng hỡi người sành ăn, hãy coi chừng. Đừng có thấy lòng tràng, cổ hũ, ruột non lá lách ngon miệng mà cứ sơi tì tì mãi. Ăn chơi chút đỉnh thôi, chớ đừng để cho khẩu cái hoàn toàn thỏa mãn mà rồi đến lúc tiết canh đưa lên lại thấy hết thèm. Ta phải vừa ăn vừa đợi, vừa ăn vừa dục tiết canh. Thì đến lúc được tiết canh ta mới thực cảm thấy ngon mát, bùi béo của nó ra sao. Vì đưa cay mấy hớp rượu, lại bắt đầu bằng những miếng ăn khô, cổ ta có ý hơi ráo ráo. Miếng tiết canh thứ nhất nuốt vào, quả có ý như là một trận mưa xuân dưới vào lòng đất, làm cho đất thêm tươi đẹp và nhuần nhị. Không, mưa không lấy gì làm to đâu, chỉ phiêu phiêu, nhỏ nhỏ thôi, nhưng đủ làm cho đất mỡ ra, đẹp ra, không hành hào, úa héo. Cũng vậy, miếng tiết canh thứ nhất ăn vào không vọng nước như súp hay canh, nhưng đem đến cho ta một cảm giác mát mẻ, nhuần nhị, làm mát gan nở phổi. Tài nhất, nó không phải là nước mà vào đến cổ lại lừ đi như nước. Nhưng không vì thế mà hóa ra đoảng, trôi qua cổ họng thì thôi. Chính vào đến cổ họng, tiết canh mới phát huy được hết thơm ngon của nó, cũng như một thiếu nữ chỉ phát triển hoàn toàn sau khi đã sinh nở một lần rồi. Cũng như người con gái dậy thì, tiết canh đẹp một cách rực rỡ, lộng lẫy, não nùng.